Chương 379, lúc trước sau cùng nghỉ ngơi, canh thứ nhất. Cảm tạ Phạm Ảm Tờ Giờ, gió lạnh ngạo thiên vẽ tháng chống đỡ 5H chiều nhiều, so tài một Nga y sau, đấu loại trang thần xếp rốt cuộc toàn bộ kết thúc. Cả dù hạ, may còn có Ảs đều thuận lợi tiến nhập trận chung kết trang thần xếp bên trong. Mà Ti Sông, nghe Ảs nói, cũng giống nhau thuận lợi lên cấp. Rốt cuộc tiến nhập trận chung kết trang thần xếp. Ngày mai ta cũng muốn tiếp tục cố lên tranh thủ cùng cả rủ hạ đối chiến Ảs chiến đấu hai trận, vẫn là không phiền lụy, tinh thần mười phần. Chỉ bất quá lời nói ra lại kém chút để người biết cười ngạo. Ảs quả nhiên vẫn là tên ngu ngốc kia, lẽ nào ngươi không biết màu ưu đại hội ngày mai là không có đối với chiến an bài sao? Trận chung kết trang thần xếp trận đầu là ở hậu thiên 8 điểm mới bắt đầu. Mẹ hướng về phía Ảs làm quỷ khuôn mặt, cười nhạo nói. A, thật sao? Ảs không phải tin tưởng nhìn về phía những người khác. Không sai, dư A theo đại hội trận đấu an bài, ngày mai là không cần tiến hành tranh tài, vì chính là cho hết thể tiến nhập trận chung kết trang tần xếp tuyển thủ hảo hảo bông lòng một chút. 12 bờ dọc cũng xác định nói cho As. As, người lẽ nào cũng không có xem qua quyển kia đại hội phát ra đại hội chỉ nam sao? Phía trên kia sớm đã có cặn kẽ viết. Geji hoặc vẻ mặt ta rất ngạc nhiên chế nhạo hướng về phía As nói rằng. Ta thật lo lắng nếu là có một ngày bờ dọc không ở bên người ngươi. Ngươi có hay không bị trực tiếp ở cuộc du lịch treo? Cả rủ hạ cũng lắc đầu, nói rằng. Làm sao biết chứ? Ảs bị mọi người nói xong hết sức khó xử, thế nhưng hắn cũng biết mọi người nói lại là tình hình thực tế. Được rồi, mọi người cũng không cần lại nói Ảs. Ngày mai mọi người có cái gì không kế hoạch? Cô dù kỳ lúc này đứng ra ngăn cản mọi người tiếp tục đối với Ảs miệng thảo phạt. Đây cũng là không có, dù sao chỉ có một ngày thời gian nghỉ ngơi. Coi như là tiếp tục đi huấn luyện cũng không thấy có hiệu quả gì, còn không bằng hảo hảo nghỉ ngơi, bảo trì tốt cha nở dê tha ý ứng phó hậu thiên trận đấu. À, sau khi nghe, lập tức nói. Ngày mai a, được rồi tỷ tỷ. Ba ba mụ mụ vừa rồi gọi điện thoại qua đây nói, hai người bọn họ sẽ lên tàu máy bay qua đây cho các ngươi cố gắng lên. Máy bay đến thời gian chính là trưa mai thời điểm. Mắt lúc này đột nhiên nghĩ tới ở may trận đấu thời điểm sau đó vừa vặn nhận được nỏ màn điện thoại, lập tức nói. Thật vậy chăng? Ba ba cùng mụ mụ đều phải qua tới, thật sự là quá tốt. May nghe được Mắt nói tin tức về sau, tâm tình hết sức vui vẻ. May đã sớm hy vọng ba ba của mình mụ mụ có thể qua đây hiện trường nhìn mình so tài, không nghĩ tới hiện tại rốt cuộc có thể như nguyện. Cái kia may ngươi hậu thiên cần phải hảo hảo biểu hiện. Cả dù hạ cười nói với May. Những người khác cũng chân thành vì May cảm thấy vui vẻ. Ừ, đó là đương nhiên. May tâm tình còn đắm chìm trong nọ mạn phu phụ phải tới vui sướng ở giữa. Đáng tiếc là ra ra cùng hạ nạ cổ A-di cũng không thể đến xem đại ca cùng Ảs so tài. Geji hoặc lúc này ngược lại là tiếc nuối nói. Từ nhỏ mặc dù có một đoạn thời gian rất dài cùng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cùng nhau ở lại, thế nhưng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì ngay cả mình sinh hoạt đều chiếu cô không được. Đương nhiên cũng không có biện pháp chiếu cố tốt Geji hoặc. Cho nên Geji hoặc lúc nhỏ trừ hắn ra cha mẹ của ở ngoài, chỉ còn lại hai người tương đối hôn. Một cái chính là Ảs mụ mụ Hanako, một cái khác chính là Kazuha. Đó cũng là không có biện pháp sự tình, lần này ra ra tương đối bận rộn, mặc dù có bưu tiến sĩ cùng trả sỉ sở kẻ tịt hỗ trợ, nhưng là vẫn không giúp được, căn bản cũng không có thời gian tới màu ưu thành phố. Thậm chí có thời điểm ngay cả hạ nạ cổ A-di đều phải qua đi hỗ trợ. Cho nên lần này đại hội ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cùng hạ nạ cổ A-di chắc là sẽ không tới rồi. Cả dù hạ ngược lại là đã sớm biết. Chỉ có Ảs cái này ngây người đầu Nga đến hiện tại mới nhớ tới chính mình mụ mụ lần này dĩ nhiên cũng không đến vì mình nỗ lực lên. Geji hoặc cùng cổ dù kỳ đã sớm quen thuộc Ảs tính cách, đương nhiên sẽ không để ý, chỉ là lắc đầu, không hề nói cái gì. Mà bờ dốc cùng Mắt thì là im lặng nhìn Ảs. Vậy tốt, sáng sớm ngày mai chúng ta đi trước lấy lòng đồ đạc, chuẩn bị buổi chiều tập thể du ngoạn cùng buổi tối thịt quay liên hoan, buổi trưa mọi người cùng May cùng Mắt cùng đi tiếp nọ mạn quán chủ Cạ Dù Mỹ Tân Tử A-di. Cạ Dù Hạ cuối cùng tính một chút nói rằng, còn vấn đề tiền, đối với Cạ Dù Hạ mà nói tiền căn bản là không là vấn đề. Rất nhanh chính là ngày thứ hai. Hôm nay tất cả mọi người ngủ thẳng tới 9 giờ hơn mới dậy, tắm rửa ăn mặc một cái dưới, xuất môn thời điểm cũng đã là một không điểm, mọi người tốn chừng nửa giờ mới đưa buổi chiều cùng buổi tối cần đến đồ vật đều mua đủ. Đây là nhờ có bọn họ nhiều người, hơn nữa hiểu được mua đồ có cả dù hạ, cổ dù kỳ còn có bờ dọc ba người, cho nên động tác ngược lại là rất nhanh, nếu không nhiều đồ như vậy ở một cái nửa giờ căn bản cũng không khả năng mua tể. Đến rồi hơn 12 giờ, may cha mẹ máy bay rốt cuộc đã tới, mọi người hàn huyên một cái, hàn huyên hạ tình hình gần đây, lại bắt đầu đã sớm chuẩn bị hảo du ngoạn hành trình. Mẫu U thành phố bởi vì liên minh đại hội quan hệ, rất nhiều cơ sở giải trí đều là mới xây, như cái gì công viên, dạp chiếu phim chắc gì hoàn toàn mới chắc gì may lại, đều là tốt du ngoạn hạng mục. Mọi người thật vui vẻ quên mất hết thể liên quan tới tranh tài sự tình, thật cao hứng du ngoạn lấy. Đến buổi tối, Cả Dù Hạ, Cổ Dù Kỳ còn có bờ dọc ba người lập tức hóa thân trở thành đại 837 chủ, không ngừng thịt quay, những người khác đương nhiên là tận tình hưởng thụ thịt quay. Không ngừng người phải buông lỏng, bộ kẹ mẩn cũng giống như vậy. Cổ Dù Kỳ còn đặc biệt vì bộ kẹ mẩn nhóm luyện chế không ít bộ kẹ mẩn thức ăn và năng lượng hộp, Cả Dù Hạ cũng luyện chế một ít bộ kẹ mẩn bánh su kem, vật này vẫn là ban đầu ở Cát Lốt địa khu thời điểm học tập. Cả Dù Hạ, ngày mai trận đấu không có vấn đề chứ nọ mạn cầm mấy sâu que thịt nướng còn vừa uống ít rượu, mỉm cười hướng về phía đang ở tiếp tục thịt quay Cả Dù Hạ nói rằng. Đó là đương nhiên. Tranh tài đối thủ cũng đi ra, ta tin tưởng ta cùng may cũng có thể thuận lợi lên cấp. Cả Dù Hạ bên thịt quay bên hồi đáp. Nói thật ra, ta cực kỳ cảm tạ ngươi. Là của ngươi xuất hiện, để may trở thành bộ dáng bây giờ. Nguyên bản nàng rõ ràng là sợ hãi như vậy bộ kẹ mẩn, ngay cả ra ngoài du ngoạn hay là ta khuyên thật lâu mới có đáp ứng rồi. Nàng bây giờ ta xem ra, nàng là thực sự thích bộ kẹ mẩn. Hơn nữa đối với bất kể là liên minh đại hội vẫn là hoa lệ đại tái đều là tràn đầy tình cảm mãnh liệt. Nọ mạn rất là cảm kích hướng về phía Cả Dù Hạ nói rằng. Ta cũng cực kỳ cảm tạ may, sinh ra nàng, để cái này lữ đồ càng thêm thú vị. Cả Dù Hạ cũng là mỉm cười, huống chi hiện tại may hay là hắn bạn gái.